Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Tiên càng so tiên cao. Côn Lôn cấm chủ cũng không ngoại lệ. Côn Lôn Tuyết Sơn, tòa này mang cho toàn bộ Hoa Hạ rất nhiều chấn động nhân tâm sự kiện cao sơn. Bây giờ trong 3 tháng này, sớm đã thành trên mặt đất tất cả phàm nhân trong suy nghĩ một tòa vĩnh hằng tiên sơn. Tiên nhân cái này một từ, theo lúc trước hoài nghi, cho tới bây giờ chuyển thành hiện thực, chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, trôi nổi tại thành Kim Lăng phía trên, vô số ngự kiếm phi hành bóng người, thỉnh thoảng theo tải vô số tràn đầy sùng bái trong ánh mắt, theo Hoa Hạ các nơi bay trở về. Thành Kim Lăng xuống, một cái còn tại bi bô tập nói tiểu nữ hài, nhìn lấy ngự kiếm phi hành Côn Lôn kiếm tông đệ tử. Cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, mặt mũi tràn đầy hâm mộ chỉ bầu trời nói, mụ mụ, ta về sau cũng muốn trở thành tiên nhân. Nha nha, chờ ngươi lớn lên, mụ mụ trước hết đưa ngươi đi Hoàng Tổ phân giáo, có thể thông qua mới có cơ hội bái nhập tiên nhân môn hạ. Người biết không, thành Kim Lăng mỗi ngày đều có tương tự đối thoại phát sinh. Chỉ là bọn họ không biết, tại chính mình mắt lộ ra đối Côn Lôn kiếm tông sùng bái. Tưởng tượng cũng có ngày có thể bái vào môn hạ lúc, những cái kia Côn Lôn kiếm tông đệ tử đứng ở trên không trung 10.000 mét phía trên Côn Lôn Tuyết Sơn Đình, giống như quan sát đê tiện sinh vật đồng dạng, tràn đầy cao ngạo, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tùy ý bình luận phía dưới phàm nhân thế giới. Mà Côn Lôn cấm chủ liền phảng phất theo trong biển người mênh mông biến mất một dạng, thiếu một tia kính sợ. Tại mọi người trong trí nhớ, bây giờ cũng chỉ có Côn Lôn kiếm tông cái này 4 cái vô cùng tôn sợ chữ lớn lơ lửng Kim Lăng, hóa thành cấm kỵ chi địa, nhập Giang Nam, tất cả chí tôn vương tộc khom người quỳ bái. Trường Giang rãnh trời, 10.000 dặm đóng băng, ngày xuân tuyết phiêu, lay động diệt một tòa võ đạo vương tộc, mấy trăm triệu người phía trên, một chiêu diệt tất cả đùa bỡn người bình thường võ đạo vương tộc. Miểu sát một tôn chuyển thế trở về tiên nhân, đủ loại này sự tích từng bị vô số người khác trong tâm khảm, nhưng theo Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu biến mất, lại đến Côn Lôn kiếm tông tại mênh mông trong đêm tối nở rộ vạn trượng quang mang, nhập chủ Côn Lôn Tuyết Sơn. Có người nói Côn Lôn cấm chủ mất tích, nhưng càng nhiều người cho rằng Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu bởi vì không muốn nhường ra Côn Lôn Tuyết Sơn, chọc giận Côn Lôn kiếm tông, bị tu tiên đại phái Côn Lôn kiếm trong tông mạch đại tiên nhân cho cường thế mạt sát. Thẳng đến ngày đó, làm Côn Lôn kiếm trong tông một vị nào đó tản ra vô cùng thần thánh khí tức tiên nhân, đứng ở trên không trung 10.000 mét Côn Lôn Tuyết Sơn Đỉnh, hướng về phía toàn bộ Hoa Hạ, phát ra một câu vô cùng uy nghiêm không thể xâm phạm lời nói, vang vọng thật lâu tại sở hữu nhân bên tai lúc, không có người có thể làm được chánh thức vô địch, một núi càng so với một núi cao. Côn Lôn cấm chủ cũng không ngoại lệ. Bọn họ mới biết được, cái này đã từng thần thoại, cuối cùng vẫn là tan vỡ. So với từng chủ trưởng Hoa Hạ chìm nổi Côn Lôn cấm chủ, bây giờ Côn Lôn kiếm tông cùng các phương trôi nổi tại trên bầu trời danh sơn tiên nhân, đối với người bình thường càng có một loại miệt thị thái độ. Dường như trong mắt bọn hắn, trên mặt đất tất cả người bình thường đều là một đám bẩn thỉu tục vật, vô cùng bá đạo đem Hoa Hạ hơn nửa ngày hư không toàn bộ hóa thành cấm địa. Bất luận cái gì hiện đại phi hành khí, bao quát chuyến bay máy bay, cũng không thể theo bọn họ cái này một khoảng trời bay qua. Dường như Úy Lam Thiên không, người bình thường căn bản không có tư cách nhúng chàm, lại dường như trên mặt đất tất cả người bình thường chỉ có thể ngưỡng mộ tiên nhân, không cùng tiên nhân ở vào cùng một độ cao tư cách. Chỉ xứng tùy ý tu tiên đại phái, cao cao tại thượng đứng tại trôi nổi tại bầu trời danh sơn phía trên. Như nhìn nuôi nhốt súc vật đồng dạng, trên mặt tràn ngập trêu tức, mặc cho tiên nhân hờ hững nhìn lấy. Loại tình huống này, thế tục cao tầng cũng phản kháng qua, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Dần dà, người bình thường đều quen thuộc những thứ này, phục sinh trở về tiên nhân. Đứng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, mang theo một loại tôn quý khí phái, nhìn xuống bọn họ, sư huynh, người nói những phàm nhân này có thể hay không không cười. Mỗi ngày vọng muốn gia nhập chúng ta Côn Lôn Kiếm Tông. Một chút tự mình hiểu lấy đều không có, bằng thiên phú của bọn hắn, cũng xứng, sư muội, không cần thiết xem thường phàm nhân, ngay trong bọn họ cũng có người thiên phú cực cao tồn tại. Côn Lôn Tuyết Sơn đỉnh biên giới, đứng đấy một loạt thân mặc bạch y, khí chất siêu trần thanh niên nam nữ, mang trên mặt một tia khinh miệt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía dưới. Nói chuyện một nam một nữ, một cái là Côn Lôn trưởng giáo đệ tử thứ tư Lục Lâm Bình, một cái là ngũ đệ tử Nhan Như Phi, tên kia gọi Nhan Như Phi nữ sinh, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ bẩm sinh khí chất cao quý, lạnh lùng nhìn phía dưới thành Kim Lăng, thỉnh thoảng phát ra một đạo khinh thường hừ nhẹ. Tại tầm mắt của nàng phía dưới, một chỗ cũ kỹ tứ hợp viện trong sân, một người trung niên nam tử chính mặt mũi tràn đầy thành tín quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, hướng về phía trên Côn Lôn Tuyết Sơn quỳ bái dập đầu. Hy vọng Côn Lôn Kiếm Tông có thể nhìn đến hắn vô cùng chí thành nguyện vọng, thu hắn làm đệ tử. Sư huynh, nam này, thật là buồn cười. Nhan Như Phi xinh đẹp, khuôn mặt đẹp phía trên, không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Tựa hồ trung niên nam tử càng như vậy cung kính quỳ bái, trong nội tâm nàng thì càng cảm thấy vui vẻ, cười lạnh nói, hắn coi là liên tục dạng này quỳ ái một tháng, ta Côn Lôn Kiếm Tông liền sẽ bị hắn cảm động, thu hắn làm đệ tử thật sự là quá vô tri. Sư muội, nam nhân này, ngươi vài ngày trước buông xuống nhân gian lúc, hắn cần phải gặp qua ngươi đi. Lục Lâm Bình nhàn nhạt lên tiếng. Hắn trong giọng nói mặc dù không có khinh thị thái độ, nhưng trong mắt lại là lóe qua một tia giễu cợt miệt. Ngươi đến cùng nói với hắn cái gì? Trước một tháng Côn Lôn Kiếm Tông phá lệ tiến về nhân gian hoàng tổ chiêu thu đệ tử, dẫn tới vô số phàm nhân triều bái vây xem, mà cùng ngày dẫn đầu chính là Nhan Như Phi. Nhớ lại cùng ngày, rất nhiều nhân gian nam tử nhìn lấy nàng cái này khuôn mặt tươi cười, lộ ra vô cùng si mê ánh mắt. Nhan Như Phi không khỏi mặt mũi tràn đầy cười nhạo, tâm lý càng là đắc ý. Một đám đê tiện nhân gian nam nhân còn muốn thèm nhỏ dãi ta Nhan Như Phi, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Các ngươi cũng xứng ta Nhan Như Phi, là các ngươi luân hồi mấy đời đều không thể chạm đến nữ nhân. Nàng mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, ta chỉ bất quá nói với hắn, tâm thành thì linh nghiệm, hắn lại thì tin tưởng, còn ngây ngốc tại nhà mình, liên tiếp quỳ bái một tháng, phàm nhân thì là phàm nhân, tùy tiện qua loa tác trách một cái lý do, bọn họ liền tin, ngu muội chính là bọn họ cùng chúng ta chênh lệch. Nhan Như Phi lúc nói lời này, trên mặt tràn đầy châm chọc cùng khinh thường, nhìn phía dưới trung niên nam tử, ánh mắt còn có một cỗ thật sâu chán ghét. Ai có thể nghĩ tới, trước mấy ngày cái kia ở phía dưới hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi nữ tiên người, tất cả người bình thường trong suy nghĩ mặt nữ thần, nguyên lai từ đầu đến cuối căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Chẳng qua là tại đùa bỡn bọn họ một khỏa chí thành cầu tiên tâm, đến thỏa mãn nàng nhàm chán lúc mài thời gian thủ đoạn thôi. Hai người đang nói, Trần Khiếu Kiếm, Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong ba người Đột nhiên từ phía dưới ngự kiếm bay tới, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi trở về a. Mà Nhan Như Phi tựa như là cái tiểu nữ sinh một dạng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là Trần Khiếu Kiếm ba người căn bản không để ý nàng, mặt mũi tràn đầy nộ khí lạnh hừ một tiếng, liền hướng về Côn Lôn Kiếm Tông chỗ sâu đi vào. Nhất thời làm Nhan Như Phi, Lục Lâm Bình hai người sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ba vị sư huynh không phải đi tuyển nhận đám người kia ở giữa Phong Hoàng nhân vật sao, làm sao mặt mũi tràn đầy nộ khí trở về chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.